Chương 158, không phải là thanh linh đan. Chương 158, không phải là thanh linh đan, bởi vì Lục gia lần này lấy ra linh dược cùng vừa rồi Lục Duy Thành linh dược là giống nhau, hiển nhiên Lục Hồng Minh luyện chế cũng là thanh linh đan. Cái này nói rõ Lục gia này hoàn toàn là hướng về phía Ngưng Thúy Phong tới, mặc dù Thẩm Đan Tuyệt cùng Vương Đan Nhạc không muốn thừa nhận, cũng không thể không nói, Lục gia bây giờ có được ngũ phẩm linh đan chủng loại so với nó Ngưng Thúy Phong nhiều ra không chỉ mấy lần. Lấy Ngưng Thúy Phong với tư cách là cựu đỉnh tông phân nhánh nội tình, có ngũ phẩm linh đan đan phương tự nhiên không ít, thế nhưng có thể được Thẩm Đan Tuyệt nắm giữ bất quá là như vậy vài loại mà thôi, ngược lại là sư huynh của hắn Vương Đan Nhạc nắm giữ đan phương rất nhiều, thế nhưng là lúc trước phẩm đan đại hội chỉ là trên hai người luyện chế ra hai loại linh đan, một loại giải độc, một loại tu luyện. Hiện nay Lục gia linh đan khác cũng không luyện chế, hết lần này tới lần khác liền luyện chế này một loại Thẩm Đan Tuyệt luyện chế thanh linh đan. Này hoàn toàn chính là không chút nào đem Ngưng Thúy Phong để vào mắt, để cho hai người như thế nào không khí. Thân Nguyên Thanh mấy người cũng không ngu ngốc, tuy luyện chế không được ngũ phẩm linh đan, thế nhưng ánh mắt vẫn có, tự nhiên cũng đúng Lục gia cách làm như vậy phẫn nộ dị thường, rồi lại nói không nên lời không phải là. Thiên Quỳnh Sơn, Lục Vũ tại Hậu Sơn cùng Lục gia lão tổ đang ngồi cùng một chỗ uống trà, lá trà chính là trên đầu Thiên La Vân cây quế khai ra linh hoa cánh hoa, bất quá lại dùng bí pháp về sau mới dùng để xông trà, mà không phải là trực tiếp lấy dùng. Tiểu Lục Vũ, bên kia Hồng Minh đã bắt đầu, ngươi chừng nào thì đi qua, đi trễ cũng không hay a. Lục Thái Thương cười ha hả mà nói. Đối diện trước Lục gia này hậu bối, Lục Thái Thương đã không có yêu cầu, hắn muốn hắn nguyện ý, hắn đều ủng hộ, hiện giờ vừa mới 20 tuổi đã tu luyện tới phá hư hậu kỳ cảnh giới, tại toàn bộ thiên đô trẻ tuổi mà nói cũng đã xem như cực hạn. Hung chi còn là một người danh xứng với thực ngũ phẩm luyện đan sư, thậm chí tứ phẩm linh đan cũng có thể luyện chế. Hắn còn có cái gì không hài lòng đừng vội, ngũ trưởng lão luyện đan chi thuật tự nhiên còn cao hơn Duy Thành Thúc không ít, dùng tài liệu cũng nhiều chút, tự nhiên dùng thời gian cũng liền lâu một chút. Đáng tiếc chúng ta này Lục gia không có thiên hoa linh thủy, bằng không người dùng này nước tới pha Thiên La Vân cây quế cánh hoa, không chỉ có khác một phen hương vị, hơn nữa kỳ hiệu quả không hề so với một khỏa có thể sạch hóa thần hồn ngũ phẩm linh đan kém một chút. Lục Thái Thương lắc đầu, tức giận, thiên hoa linh thủy vốn là thiên địa linh vật một trong, tuy ta không phải là luyện đan sư, nhưng là biết này thủy nhược là tại luyện đan thời điểm gia nhập mở dọn, cũng có thể để thăng. Luyện đan xác suất thành công cùng sản xuất số lượng cùng phẩm chất ngươi lại muốn bắt tới sông trà uống, thật sự là phung phí của trời. Lục Vũ cười hắc hắc, không có phản bác, nội tâm lại có chút không cho là đúng. Thiên hoa linh thủy tuy chân quý, thế nhưng dùng để cùng Thiên La Vân cây quế cánh hoa pha trà, hiệu quả so với luyện gia linh đan chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ là việc này nếu như Lục Thái Thương nói, hắn cũng phản bác không được, làm cho chính mình kiến thức này hoàn toàn không cần phải. Hiện nay Lục Vũ đã hoàn toàn dung nhập vào bản thân thân phận bên trong, kiếp trước cô đơn một người, ngoại trừ luyện đan chính là luyện đan, không phải là hắn không muốn nhận thức thân tình tình bạn, chỉ là chờ hắn cờ nở hoặc là có thể nhận thức loại cảm tình này thời điểm, lấy hắn lúc ấy thân phận cùng danh vọng căn bản tìm không được có thể cho hắn cảm nhận được chân thành tha thiết người. Tại Lục Vũ trước kia tu luyện trong tiểu viện, Lục Nam cùng Cơ Thanh Nhược đang ngồi ở tiểu đỉnh tử trong nói chuyện thiếm, Lục Nam ôm từ Bắc Nguyên mang trở về linh hồ tiểu bạch quyết mồm, vẻ mặt không cam lòng mà nói, Thanh Nhược, ngươi nói ca ca là không phải là rất xấu rồi, có cái gì tốt sự tình cũng không mang chúng ta đi, nghe nói gia tộc chúng ta phía sau núi có một khỏa trên vạn năm Thiên La Vân cây quế, vừa cao vừa lớn, hiện tại đúng lúc là nở hoa mùa, chẳng những mùi thơm dễ ngửi muốn chết, hơn nữa nếu là ở dưới cây tu luyện, còn có thể la mờ ít công to. Ca ca lại tự mình đi hưởng thụ, cũng không mang chúng ta một bên nói qua một bên dùng sức xoa lấy này trong lòng tiểu hồ ly. Đem tiểu hồ ly một thân xinh đẹp ngân sắc trường bao nhào nặn bừa bãi lộn xộn, một đôi như hồng ngọc trong ánh mắt hiện ra một cô đáng thương vẻ. Cơ Thanh Nhược tính tình ôn nhu, nghe xong Lục Nam đoán trách, đang nhìn trong ngực nàng bị nàng khiến cho đáng thương tiểu bạch, mấp máy miệng, một hồi lâu mới lên tiếng, sư phụ phải đi thương lượng với lao tổ tông sự tình, rất nhiều sự tình không tiện để cho chúng ta biết, tự nhiên không thể mang chúng ta đi, tương lai có cơ hội chúng ta lại đi cũng giống như vậy được. Lục Nam sớm đã bị Lục gia mọi người đã quen, nơi nào sẽ nghe tiếng vào. Đôi mắt đẹp vừa chuyển, tiểu hư một tiếng nói, mới. Không cần, một hồi chúng ta liền đi nhìn xem, dù sao ca ca một hồi muốn đi kia cái tiểu phá trên núi luyện đan, cùng Ngưng Thúy Phong võ đài, chúng ta liền vụng trộm chạy tới, khẳng định không thành vấn đề. Cơ Thanh Nhược sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch, vội vàng lắc đầu nói, không nên không nên, lão tổ tông nhìn rõ mọi việc, hai chúng ta đi qua làm sao có thể không bị phát hiện, yên tâm đi, lão tổ tông sẽ không quản, chỗ đó đối với gia tộc bên trong tuyệt đại bộ phận người đến nói là cấm địa. Thế nhưng đối với chúng ta mà nói cũng không có cái gì cờ ơn lờ cấm, chỉ cần đi về sau chớ lộn xộn những vật khác, lao tổ tông chắc chắn sẽ không cùng chúng ta so đo. Cơ Thanh Nhược vẫn cảm thấy không ổn, dao động này cái đầu nhỏ nói, sư phụ nếu biết sẽ xảy ra khí được sợ hắn làm gì, nếu là hắn hung ta, ta sẽ khóc cho hắn nhìn hảo được rồi. Thanh Nhược, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Lục Nam không xuất một mực tay vô vô chính mình bộ ngực nhỏ, một bộ rất có đảm đương bộ dáng. Cơ Thanh Nhược cùng Lục Nam ở chung thời gian cũng không ngắn, như thế nào lại không biết Lục Nam tính tình, nghị khuyên đủ, không bằng chúng ta đi đan hội hội trường nhìn xem một hồi, sư phụ hẳn là muốn xuất thủ luyện đan, còn có nhiều người như vậy, khẳng định rất náo nhiệt. Được Lục Nam mở to hai mắt phảng phất phát hiện đại lục mới đồng dạng, tỉ mỉ nhìn một lần Cơ Thanh Nhược, thẳng đến đem tiểu nha đầu nhìn có chút mất tự nhiên địa hỏi, ngươi làm gì thế, như vậy xem ta nói không đúng. Sao hử, đừng nghĩ chuyển di tầm mắt của ta. Thanh Nhược, ngươi có chút học xấu à, cũng dám bất hòa tỉ tỉ bảo trì nhất trí trong hành động, còn ra ngôn quấy nhiễu bản tỉ tỉ quyết định, ta muốn hảo hảo trừng phạt ngươi. Nói qua Lục Nam liền nhào tới, cầm lấy Cơ Thanh Nhược liền bắt đầu tao lên ngứa. Cơ Thanh Nhược bị Lục Nam bắt nhịn không được khanh khách chi nhạc, một bên cười, một bên phản kháng đi bắt Lục Nam ngứa, hai cái tiểu nha đầu náo loạn một hồi lâu, Lục Nam mới nói, được rồi, đi thôi, đoán chừng ca ca bọn họ hẳn là đã đi rồi, đi. Qua còn muốn một đoạn thời gian. Được Cơ Thanh Nhược biết Lục Nam một khi quyết định sự tình sẽ rất khó cải biến, tại Lục gia nàng cũng chỉ có như vậy một bằng hữu, nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Dù sao lấy sư phụ tính tình, mặc dù hai người gây họa cũng sẽ không đem các nàng thế nào, tối đa răn rẻ vài câu mà thôi. Lại nói hắn cũng rất tò mò Thiên La Vân cây quế kỳ diệu chỗ, có thể có cơ hội tự nhiên cũng muốn nhìn xem. Thiên Vân Đan hội hội trường, Lục Hồng Minh lăng không khoanh chân mà ngồi, hai mắt khép hờ, khi thì đánh ra một đạo linh quang, thoạt nhìn nhẹ nhõm đến cực điểm. Lục gia hai vị luyện đan sư tuy cũng là luyện chế ngũ phẩm linh đan, thế nhưng sử dụng thủ pháp cùng Ngưng Thủy Phong có không nhỏ sai biệt, rất nhiều luyện đan sư đều nhìn không rõ ràng cho lắm. Nhưng là từ lần đầu tiên Lục Duy Thành luyện ra một lò mấy trăm khỏa thanh linh đan, những người này cũng biết, Lục gia người sử dụng có thể là loại nào đó độc môn thủ pháp. Bất quá mặc dù như thế, những người này cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút thu hoạch, rốt cuộc kiến thức đến bất đồng luyện đan phương pháp, đối với bọn họ mà nói vẫn có chỗ tốt. Bất quá bởi vì rất nhiều người xem không hiểu, khó tránh khỏi hội trường trên liền không giống Ngưng Thủy Phong phẩm đan đại hội như vậy an tĩnh, không ít người đều hoặc truyền âm, hoặc thấp giọng đang nghị luận giao lưu. Lục gia này ngũ trưởng lão luận thực lực luận trình độ nhất định là nếu so với cái thứ nhất xuất hiện Lục Duy Thành đó mạnh hơn không ít, đoán chừng này một lò linh đan như thế nào cũng có ngàn đem viên A. Lúc trước Lục Duy Thành thế nhưng là luyện chế ra 600-700 khỏa linh đan, mặc dù không có tỉ mỉ mấy, nhưng số lượng hẳn là không kém quá nhiều. Xác thực như thế, hiện giờ xem ra Lục gia luyện đan trình độ xác thực so với Ngưng Thủy Phong muốn cao hơn một bậc, cũng không biết Lục gia thiếu chủ Lục Vũ mạnh hơn cái tình trạng gì, thật là làm cho người chờ mong. Ha ha. Bất kể là Lục gia hay là Ngưng Thủy Phong ai lợi hại, ta lần này chính là tới phát tài, lao tử thế nhưng là đem pháp bảo của mình đều thế chấp đi ra, nếu không phải có thể nhân cơ hội này hảo hảo lợi nhuận một bút, đó mới có lỗi với tự mình. Hiện giờ xem ra hy vọng này rất lớn a. Không ít người nghe nói như thế về sau đều sẽ là tâm cười cười, cũng có kia thân gia phong phú khinh bỉ nhìn thoáng qua vị này lên tiếng 40 hán tử, lại không nói gì thêm. Đống nhiên thời điểm này có người tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lớn tiếng nói. Không đúng à, ta nhớ được Ngưng Thủy Phong đan vương tiền bối nói qua, luyện chế thanh linh đan cũng không có cái gì quá mức khó khăn, thế nhưng trong đó Thiên La Vân cây quế cánh hoa chính là thiên địa linh vật một trong, quý trọng vô cùng, Lục gia làm sao có thể có, không phải là chỉ có Ngưng Thủy Phong mới chỉ vẹn vẹn có một cây cây non sao? Rất nhiều người đều đưa ánh mắt đặt ở Ngưng Thủy Phong cùng Lục gia người trên. Người, những cái kia phổ thông luyện đan sư nhóm cũng chỉ là để ý Lục gia luyện đan thủ pháp, lúc này chợt nghe được người này một hô. Trong chớp mắt đều phản ánh qua. Thiên Đô ngoại trừ Ngưng Thủy Phong lại không có Thiên La Vân cây quế, chẳng lẽ Lục gia luyện chế ra không phải là thanh linh đan? Một mực bình tĩnh liền Thẩm Đan Tuyệt cùng Vương Đan Nhạc lúc này cũng chú ý tới điểm này, liếc nhau, trong nội tâm kinh nghi bất định, chẳng lẽ Lục gia còn sẽ có Thiên La Vân cây quế hay sao? Lần trước Thẩm Đan Tuyệt luyện một lò hơn 300 khỏa thanh linh đan, đã đem Ngưng Thủy Phong kia gốc Thiên La Vân cây quế cây non trên kết xuất cánh hoa đều dùng hết, Lục gia bất kể như thế nào cũng không có khả năng đạt được. Chẳng lẽ Thiên Đô ngoại trừ Ngưng Thủy Phong, còn có địa phương khác có Thiên La Vân cây quế, hoặc là này khỏa Thiên La Vân cây quế ngay tại Lục gia thế nhưng có thể luyện chế ra 600-700 khỏa thanh linh đan? Cờ nở Thiên La Vân cây quế cánh hoa đã nhiều đến liền Ngưng Thủy Phong đều chịu không nổi, Lục gia Thiên La Vân cây quế chẳng lẽ là hơn 1.000 năm thụ linh? Trong lòng hai người đã có kinh nghi, nhưng càng nhiều hay là chấn kinh. Tuy bọn họ cũng không muốn thừa nhận, thế nhưng không thể nghi ngờ chỉ có này có thể đáp án tính khả năng tối cao. Rốt cuộc Thiên La Vân cây quế vật chân quý như vậy, dù là trong nhà ai có cũng sẽ không hướng ra phía ngoài để lộ, càng không khả năng tống xuất như vậy một đại phần Thiên La Vân cây quế cánh hoa. Vừa rồi Lục Duy Thành luyện chế thanh linh đan thế nhưng là so với Thẩm Đan Tuyệt luyện chế còn nhiều. Về phần là giả thanh linh đan, Thẩm Đan Tuyệt căn bản không nghĩ qua, lấy Lục gia hiện giờ loại này thế lực cùng địa vị, căn bản không có khả năng tại đây một chút trên làm bộ.